Âm thanh trong vắt dịu dàng của thiếu niên chậm rãi vàng lên trong sảnh lớn, khiến cho mọi người muốn rớt cằm, đây thật sự là vị Tạ tiểu công tử điêu ngoa nóng tính trong truyền thuyết kia sao? Dịu dàng như nước, xinh đẹp như hoa, thật sự chính là đại mỹ nhân toàn vẹn 10 phần mà. Những người vốn nghe được ba chữ Tạ Sơ Thần, vốn đang cảm thấy khinh thường, nhưng lúc này lại ngoan ngoãn im miệng, sợ sẽ làm mất hứng của vị tiểu công tử xinh đẹp này. 3 năm trước đây, mẫu thân đã chỉnh sửa lại bộ phận vạt áo của Khúc Cư thành vuông góc, cải tiến thành trực cư hoàn toàn mới. Chỉ tiếc 3 năm trước đây mẫu thân ngoài ý muốn đã ra đi, cho tới hôm nay, ta và thê chủ cùng với sự trợ giúp của một vài vị sư phó thay mẫu thân đẩy ra loại trực cư hoàn toàn mới này. Bỏ đi sự quyến rũ yểu điệu của Khúc Cư, chỉnh lại tay áo rộng và bó sát người trở thành ưu thế, khiến cho trang phục càng đoan trang nho nhã, hợp lý cho nữ tử mặc. Tạ Sơ Thần nói xong, thấy mọi người đều im lặng nhìn mình, không hề có một chút khinh bỉ hay coi thường nào, không khỏi cảm thấy tự tin hơn, nở một nụ cười sáng lạn. Bây giờ, những bộ trực cư trưng bày trong tiệm đều là những loại gấm lụa mềm mại nhất. Hoa văn trên gấm lụa tinh xảo, màu sắc nhẹ nhàng, chặt chẽ lại chắc chắn. So với khí thế đầy nóng bỏng của y phô Tạ Tường, sinh ý cầm tú y các ở đối diện lại cực kỳ thảm đạm, mèo cũng không thèm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn y phô Tạ Tường có sinh ý hòa bảo ở đối diện, sắc mặt Sở Mộ Thanh trầm xuống, mày nhíu chặt, hận không thể chọc Trần Di vừa được Tiêu Vãn tiễn đi thành một cái động, trong lòng càng bởi vì những hành vi khác thường của Tiêu Vãn trong 2 tháng này, hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu. Chuyện Tiêu Vãn đỗ Trạng Nguyên hoàn toàn làm hỏng đến kế hoạch của nàng ta, vốn là định sau khi Tiêu Vãn thi trượt, Tiêu Ngọc Dung sẽ an bài cho nàng chức quan thư lệnh sử binh bộ. Như vậy, nàng liền có thể lợi dụng Tiêu Vãn ngu xuẩn âm thầm nắm giữ bí mật quân cơ của Đông Ngụy. Nhưng bây giờ Tiêu Vãn lại thành Trạng Nguyên, bao năm qua Trạng Nguyên đều được trao chức lục phẩm Hàn Lâm Viện. Trong Hàn Lâm Viện đều là các chức quan quốc sử, nhìn qua vị trí có vẻ rất cao, thực ra chỉ là tiểu quan hạt mè, hoàn toàn không có chút thực quyền nào cả. Tử Thanh, tối qua Tiêu Vãn sủng hạnh Tạ Sơ Thần. Quý Thư Mặc cắn môi, biểu cảm ủy khuất mang theo sự không cam lòng. 1 tháng rưỡi nay Tiêu Vãn không vào Mạc Uyên Cư, ta nghi ngờ, có lẽ nàng thật sự thích Tạ Sơ Thần. Bây giờ hạ nhân trong Tiêu Phủ đều đối xử cung kính với Tạ Sơ Thần như chính quân vậy, Trần Thái Công lại thích hắn. Ngược lại, Tiêu Vãn không để ý đến ta, khiến cho ta chịu một số ánh mắt rất kỳ quặc, giống như là Sở Mộ Thanh đang phiền lòng làm thế nào tiến triển kế hoạch. Nghe được lời oán giận bất mãn, Tiêu Vãn đối xử lạnh nhạt với hắn, cảm thấy bực mình ngắt lời. Tiêu Vãn đã thích ngươi suốt 3 năm nay, sao có thể nói thay lòng đổi dạ là có thể thay lòng đổi dạ được? Có phải ngươi cứ ra vẻ cao quý rụt rè, không để nàng động vào ngươi không? Cách chương.